Đỉnh cấp tông sư, chương 115, đáng chết cả vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Công Tô tầng 3, bên trong phòng của Công Tôn Thần. Bố, vẻ mặt của Công Tôn Thần vặn vẹo, đột nhiên đập nát lọ họa cổ trong tay. Không thể nào, giọng nói của Công Tôn Thần khàn đặc, hắn thấp giọng quát lên. Không tin, có chết cũng không tin. Hắn đã nhận được tin tức, mối quan hệ giữa Diệp Mộ Cấn và tên nhóc đó rất thân thiết. Đã ôm lấy nhau rồi, Công Tôn Thần đố kỵ sắp phát điên, hai tròng mắt đỏ ngầu, hắn yêu Diệp Mộ Cẩn đến điên dại đã nhiều năm. Mọi người đều biết, hắn đã coi Diệp Mộ Cẩn là người phụ nữ của mình từ lâu rồi, sao mà ngờ được. Tên nhóc đó là cảnh giới tông sư, thậm chí còn đánh thắng được cả Vương Đạo. Khánh, nói bừa, rõ là điều không thế, Công Tôn Thần siết chặt nắm đấm, lắc đầu thật mạnh. Đúng vào lúc này, cốc cốc cốc, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Vào đi, Công Tôn Thần hít sâu một hơi, gắng ép mình khôi phục lại sắc mặt, nói. Cậu chủ, cậu Thiết Hưng nói mình bị thương rồi, đang ở trong bệnh viện, không thể đến được. Cậu chủ Lý Tuần nói, cậu ta bị kinh hãi cũng cần phải đi bệnh viện khám. Cậu chủ Phó Đông nói, cậu ta đã ngủ rồi, có chuyện gì qua vài ngày nữa, rồi nói. Một thanh niên trong bộ dáng vệ sĩ do dự một hồi mới nói. Mẹ nó, gương mặt Công Tôn Thần vốn đã vặn vẹo, bây giờ ngũ quan như muốn xoắn hết cả lại với nhau, hắn gào thét nhấc chân đạp đổ giá sách trước mặt. Vừa rồi, sau khi hắn nhận được tin tức tối nay ở Thiên Niên Nhân gia nên bảo vệ sĩ của mình đi liên hệ với đám người Tiết Hưng, Lý Tuần, Dương Thiên Tình, bảo đám nhân chứng bọn họ lập tức đến đây báo cáo lại tất cả tình hình xảy ra tối nay một cách rõ ràng. Ai mà ngờ được, đều có lý do, đều không muốn đến đây. Đáng chết cả vạn lần. To gan lắm, ngày trước bọn họ làm sao dám như vậy, còn dám công khai không nghe lời của mình. Đáng chết, xem ra, là bởi vì tên nhóc được gọi là Tô Minh kia đã dọa cho đám người Tiết Hưng sợ vỡ mật rồi, Công Tôn Thần đã đoán được ra nguyên nhân. Cách chương.